Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Lập kế hoạch. Dã Vọng, Ôn Hầu, Lưu bị cổ họng một nghẹn, hốc mắt đỏ lên, hai hàng lệ nóng nhào tốc hạ xuống. Âu Dương Tĩnh bó tay rồi. Lưu Hoàng thúc này tuyến lệ, làm sao lại như thế phát triển đâu? Này đều chạy bốn đại thúc, nước mắt làm sao nói đến là đến đâu? Được a, Hoàng thúc nước mắt, nhiều khi đều là linh hồn diễn kỹ, nhưng lần này, Hoàng thúc cũng không có diễn, hắn là thật cảm động đến rơi lệ. Ôn Hầu đại nghĩa, Lưu bị, không thể báo đáp, xin mời lại chịu. Lưu bị cúi đầu. Hắn ngạnh vừa nói lấy, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, liền muốn đi quỳ lại đại lễ. Âu Dương Tĩnh liền vội vàng tiến lên, một lần nâng hắn cánh tay, không cho hắn cong xuống. Có thể Lưu bị khăng khăng muốn bái, kình lực một phát, Âu Dương Tĩnh một cái tay kém chút không có nâng. Đừng nhìn Hoàng thúc mặt béo tròn giống như rất dễ bắt nạt dáng vẻ, có thể cho dù là chính sử bên trên Lưu bị cũng là có thể rút kiếm vượt yên vung mưa máu mãnh nhân. Tam quốc vô song thế giới Lưu bị càng là tứ tinh trung giai cường giả, nghiêm túc hai ngày trước Âu Dương Tĩnh đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Cũng may hai ngày này Âu Dương Tĩnh thực lực tăng lên trên diện rộng, lại am hiểu sâu mượn lực giảm bớt lực pháp môn, cái này mới miễn cưỡng một tay nâng Lưu bị. Huyền Đức, làm gì làm này tiểu nhi nữ thần thái. Âu Dương Tĩnh một tay nỗ lực nâng Lưu bị cánh tay, không cho hắn cong xuống, lại bất động thanh sắc duỗi ra một cái tay khác đỡ lấy bả vai hắn, thuận thế đem hắn đỡ dậy. Thở dài, Lữ Bố đời này mặc dù làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhưng đối đại hán tuyệt không hài lòng, này tâm trời xanh chứng giám. Huyền Đức hiền đệ, ta hy vọng ngươi có thể lại tin ta một lần, cùng ta hợp lại phạt Tào. Này đã là giúp ta, cũng là giúp ngươi, càng là tại giúp đại hán. Tin tưởng dùng trí tuệ của ngươi không khó coi ra, nếu mặc cho Tào Tháo lớn mạnh thêm, tương lai soán hán người nhất định Tào thị. Lưu bị hít mũi một cái, trịnh trọng nói, Ôn Hầu, chuyện trước kia xóa bỏ, sau này chúng ta hai nhà đồng tâm lục lực cùng phò đại hán. Lưu bị ở đây thề nhất định cùng Ôn Hầu hợp lại trung phạt Tào Tặc. Tốt, Âu Hương Tĩnh cười nói, Huyền Đức thực không dám giấu giếm, ngươi lần trước nói điều kiện ta cùng thuộc hạ thương nghị qua, bọn hắn đều không muốn đáp ứng, quần tình rào rạt a. Ta tuy là chủ quân, lại cũng không thể khư khư cố chấp, cho nên ta tài cán bốc lên ngạc nhiên hiểm, đêm chạy thọ xuân, trảm viên thuật, đoạt ngọc tỷ, lộ ra ta thành ý a. Lưu bị nghe Huyền ca mà biết nhã ý, trầm giọng nói, Ôn Hầu yên tâm, lần trước điều kiện xác thực quá hà khắc, đổi ta cũng sẽ không đáp ứng. Điều kiện kia như vậy coi như thôi, cái kia hai vạn thạch lương thực ta cũng sẽ gấp rút chủ bị, tranh thủ nhanh chóng làm thỏa đáng. Mặt khác, Tào Tháo trước mắt đang ở trắng trợn trưng tập dân phu, đào kênh đào mương, muốn dẫn nghi tứ chi thủy tới chút xuống bi. Ôn Hầu làm sớm làm đề phòng, thấy Lưu bị liền việc này đều nói ra. Âu Dương Tĩnh biết Lưu bị lúc này là chân chính chuẩn bị tín nhiệm hắn, lập tức bàn tay lớn tầng tầng vỗ Lưu bị bả vai, nghiêm mặt nói, Huyền Đức, nhờ có ngươi nhắc nhở, nếu không lũ lụt rót thành, quân ta vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ sẽ phải gánh chịu tổn thất cực kỳ lớn. Kỳ thật hắn sớm biết việc này, cũng đã sớm làm ra an bài, nhưng Lưu bị hảo tâm nhắc nhở, hắn đương nhiên muốn nhận Lưu bị nhân tình này, biểu đạt lòng biết ơn. Âu Dương Tĩnh lại là cười một tiếng, bất quá, Tào Tháo dẫn nước rót thành, cũng đúng là chúng ta cơ hội phản kích, lũ lụt rót thành về sau, hắn không biết quân ta sớm có đề phòng, sẽ chỉ cho là ta quân tổn thất nặng nề, sĩ khí lớn toạc, rất có thể thừa này cơ hội tốt chỉ huy công thành. Lưu Bị nhãn tình sáng lên, thừa dịp Tào Tháo đại quân công thành, doanh trại bộ đội trống rỗng thời khắc, ta xua quân thẳng đến Tào Tháo đại doanh, chiếm hắn đại doanh, đoạt hắn lương thực. Âu Hương Tĩnh cười nói, ta thì xuất quân ra khỏi thành phản kích, hấp dẫn hắn chủ lực chú ý. Lưu Bị nói, chúng ta hai nhà tiền hậu giáp kích, cho dù không thể đánh tan quân Tào, ta cũng có thể đang rút lui trước đó, thiêu tẫn hắn đại doanh lương thực. Không có lương thực, Tào Tháo cho dù đại quân chưa bại, cũng chỉ có rút quân một đường. Âu Vương Tĩnh nói, Tào Tháo nghĩ rút quân, cũng không có dễ dàng như vậy. Dưới trướng của ta Tịnh Châu Lang Kỵ, năm đó ở Tịnh Châu biên quận lúc, thường cùng Thảo Nguyên Hồ Kỵ tác chiến, am hiểu nhất lang bày tập kích quấy rối chiến thuật. Tại hắn rút quân thời điểm, ta có thể xuất kỵ binh theo đuôi quấy rối, loạn hắn quân tâm, cũng sẽ không để cho hắn toàn sư rút về, còn có thể phát động từ Châu Bách Tính. Lưu Bị nói, Tào Tháo nhiều lần đồ từ Châu thành trì, vong tại Tào Tháo đồ dưới đao dân chúng vô tội, số lượng hàng trăm ngàn, hơn phần nửa từ Châu người, đều có thân bằng vong tại Tào Tháo tay. Cùng Tào Tháo có huyết hải thâm cừu, chỉ vì Tào Tháo thế lớn, Bách Tính vừa rồi bực mình chẳng dám nói ra, Tào Tháo như bại lui, chúng ta đều có thể buông tay phát động từ Châu Bách Tính, không cần để bọn hắn mạo hiểm đi cùng quân Tào đối chiến, chỉ cần mời bọn họ phá hư con đường, cầu nối, gãy quân Tào đường lui liền có thể. Huyền Đức kế này rất hay. Bất quá ta tại Từ Châu Bách Tính, cũng không quá mức ân nghĩa có thể nói. Phản tịch thu cướp rất nhiều. Từ Châu Bách Tính thấy Tào Tháo tới đánh ta, chỉ coi cho cắn chó mà thôi. Âu Hương Tĩnh cười khổ hai tiếng, lại nói, nhưng Huyền Đức người chủ chính Từ Châu trong lúc đó, rộng thi nền chính trị nhân từ, rất được dân tâm, ngươi như ra mặt, nhất định thuận lợi phát động Bách Tính. Việc này liền giao cho Lưu Bị. Lưu Bị một cái đáp ứng, cuối cùng lại khuyên nhủ Ôn Hầu đánh lui Tào Tháo đằng sau, nhìn ngươi có thể thay đổi ngày xưa tác phong, không cần phóng túng thủ hạ, tịch thu cướp Bách Tính. Này loạn thế, Bách Tính sinh tồn vốn là gian nan, thực sự không chịu nổi giày xéo. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tương lai chủ chính Từ Châu, chưa chắc là ta à? Nói đi, cũng không đợi Lưu Bị đặt câu hỏi. Hắn lại hỏi, Huyền Đức, này Ngọc Tỷ truyền quốc, ngươi dự định xử trí như thế nào? Lưu Bị nói, đương nhiên là dâng tặng cho thiên tử. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, dâng tặng cho thiên tử, cùng dâng tặng cho Tào Tháo có gì khác biệt? Trừ phi ngươi có thể thay thế Tào Tháo trưởng Hứa Đô quyền hành, nếu không Ngọc Tỷ này không thể giao cho thiên tử a. Lưu Bị lấy làm lạ hỏi, không giao cho thiên tử, cái kia còn có thể cho ai? Âu Dương Tĩnh ngưng nhìn hắn ánh mắt, nói khẽ, đương nhiên là Huyền Đức chính ngươi đảm bảo, như một ngày kia có thể dẹp yên Tào Tháo, còn chính thiên tử ngươi lại đem Ngọc Tỷ dâng lên, tất nhiên là một cái công lớn, như nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn dẹp yên Tào Tặc, thậm chí Tào Tháo thế lực đại trương, Tào Thị xoán Hán, này Ngọc Tỷ truyền quốc, ít nhất còn tại ngươi vị này đại Hán tôn thất trên tay. Tương lai, Huyền Đức ngươi chưa hẳn không có hiệu ánh sáng Vũ Hoàng Đế, trung hưng đại Hán cơ hội. Lưu Bị con ngươi tầng tầng co rụt lại, trong lòng dã vọng như lửa liệu nguyên, hắn mặc dù nhân nghĩa lại cũng không cổ hủ, hắn thân là đại Hán tôn thất, trung chính là đại Hán hoàng triều, yêu chính là thiên hạ con dân, đối với đại Hán thiên tử hắn có nhất định trung thành, nhưng tuyệt không thâm trầm, bởi vì hiện trên đài vị đại Hán kia thiên tử chính là Đổng Trác đi phế lập sự tình sắc lập, vốn là đến vị bất chính, lại thiên tử tại vị trong lúc đó, vẫn đang làm khôi lỗi. Đầu tiên là làm Đổng Trác khôi lỗi, tiếp theo lại làm Vương Doãn khôi lỗi, hiện tại lại là Tào Tháo khôi lỗi. Từ nhỏ đến lớn, liền không có chân chính làm qua một lần chủ. Loại này mặc cho người định đoạt khôi lỗi thiên tử, há có thể dẫn đầu thần dân, trung hưng đại hán. Lưu Bị hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đối thiên tử bất kính suy nghĩ, lại đem trung hưng đại hán, ngoài ta còn ai, này kiêu hùng dã vọng tạm thời áp chế. Cười khổ nói, Ôn Hầu quá khen, chuẩn bị có tài đức gì, dám cùng ánh sáng võ bệ hạ đánh đồng. Nói đi, nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, vái chào nói, không còn sớm sủa, chuẩn bị muốn ra thành đi. Âu Dương Tĩnh cũng không nhiều lời, cười ha ha một tiếng, Huyền Đức tới vội vàng, nghĩ là chưa từng dùng bữa, ta chỗ này có rượu có thịt, Huyền Đức lại cùng ta nâng ly một phen, rồi đi không muộn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.